sự ấm áp của Vương Nguyên Oang Doen, Oang Doen Góc Chuyện Audio.com. Đang xem chương trình trên YouTube thì tôi nghe thấy tiếng của Mẫn Nghi chạy vào la hét ầm ĩ, mày yên cho tao xem có được không? Tôi nhăn mặt quát nhỏ, biết tin gì chưa, biết tin gì chưa? Vừa thở vừa nói, chuyện gì nói tao nghe đi, trông mày khẩn trương vậy. Tối nay TFBOYS về Việt Nam nè. Là về Việt Nam đó. Chấm, he he, mấy bạn Tứ Diệp Thảo đang đón họ ngoài sân bay AKKK, tao cũng muốn ra nữa nhưng mà chẳng được. Mẫn Nghi phun ra một trào, tuy tôi có nghe nhưng chẳng hiểu nhỏ nói gì. TFBOYS, Tứ Diệp Thảo, họ là ai tao quen không mày? Ê mà mày nói với tao chuyện này chi? Lần đầu tiên họ về Việt Nam tao muốn nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt. Trời, ủa mà đi thì cứ đi sao phải nói tao? Mày còn nhớ vụ hôm trước ở trường không? Tao qua phòng thí nghiệm làm nổ 3 phòng học, thế là mama không cho ra ngoài luôn. Ai biểu đi phá đi, giờ ở nhà thì chịu chứ biết sao giờ. Tôi bĩu môi với Mẫn Nghi xoay ghế xem tiếp chương trình đang dở của mình thì Mẫn Nghi xoay ghế tôi lại. Có bà mama tôi mới cho đi, còn ba tao ok rồi. Nhà nhà giúp tao nha. Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Thấy cũng tội mà thôi, cũng kệ việc ai nấy lo đi mày ơi. Đi mà chân chân, Mẫn Nghi nói với giọng sắp khóc. Tao đi thì tao được lợi gì chứ? Tôi gay mềm lòng thấy bạn mình như vậy tôi cũng không nở. Tao khao mày đi ăn kem, chẳng phải mày thích kem sao? Nhà nhà giúp tao nha. Được rồi, để tao cuống xin gì. Tôi tắt luôn cái máy tính trên bàn không xem nữa, xuống xin mẹ Mẫn Nghi dùm. Ôi con bạn của mình nó thương mình làm sao ấy, nhờ nó tối nay nhất định mình sẽ gặp được anh Khải của mình thôi ha. Mẫn Nghi, rời ạ, con vui chết mất ha ha ha. Dưới nhà, con chào Dượng chào gì? Tôi lẽ phép cúi chào họ. Có chuyện gì sao con? Dượng đang uống trà thì bỏ xì ống hỏi tôi. Thật ra thì tôi ấp úng khó nói được, tôi bị gì ngay cả mình cũng chẳng biết. Chuyện gì con nói đi, sao cứ ấm à ấp úng vậy? Dì Điềm Hậu hỏi, thật ra con muốn xin dì và Dượng tối nay cho con và Mẫn Nghi ra ngoài chơi. Tôi lấy hết can đảm của mình để nói. Không được, sao không phải bây giờ mà là tối mà, hai đứa định đi đâu dì không cho đi đâu. Mẫn Nghi đứng núp trên cầu thang nghe thấy mẹ mình nói vậy thì nước mắt tự nhiên rơi ra, cứ như đứa trẻ mới bị mẹ đánh vậy. Thật sự tối nay cô rất muốn đi nhưng chân chân là người mà ba mẹ mình còn thương hơn cả mình, mà bây giờ nó lên tiếng mẹ cũng không chịu sao. Thôi bà cứ cho con nó đi đi, dù gì thì cũng 15T rồi, hai đứa nó cũng biết lo cho bản thân mình mà. Dượng lên tiếng nói giúp tôi. Nhưng mà tê ui, tôi. Tụi, n, nó, không nhưng nhị gì cả, chân chân nè, con bới Mẫn Nghi đi, giờ nào về cũng được. Nói xong Dượng đặt tờ báo xuống và bước vào phòng. Ông kia đứng lại cho tôi. Như thế là xong hả? Dì cũng không phải dạng vừa, khi nghe Dượng nói thế liền chạy vào phòng để dì cũng không phải dạng vừa nghe Dượng nói thế liền chạy vào phòng để nói. Chuyện. Thế là tôi đã thành công rồi, thật sự thì tôi cảm thấy tất biết ơn Dượng, nhờ vậy mà tối nay Mẫn Nghi có thể đi xem tôi thì cũng mượn cơ hội này. Để khoai khỏa tâm trạng mình và cũng mua ổn biết được TFBOYS là ai. Khi mẹ tôi chạy vào theo ba thì tôi liền chạy lầu, tôi sợ rằng chân chân sẽ nhìn thấy tôi. Mẫn Nghi à, tao xin được rồi, tối nay mày có thể đi rồi. Tôi vừa mở cửa vào vừa báo cho Mẫn Nghi, chưa kịp thở thì nhỏ ở đâu phóng ra ôm lấy tôi. Tao cảm ơn mày nhiều nha, nhờ có mày nên giờ tao được mới đi được. Vừa ôm nước mắt cũng rơi theo. Rồi mà, sao mày lại khóc, chẳng phải tao đã xin được cho mày rồi sao? Tôi đẩy Mẫn Nghi ra thì đã thấy nhỏ khóc rồi. Mày ngốc quá, đây là giọt nước mắt hạnh phúc đó. Mẫn Nghi cốc đầu tôi. Phải chi tao cũng có giọt nước mắt đó. Tôi nhìn Mẫn Nghi mà buồn cho bản thân mình. Ai cũng có, không phải riêng mình tao đâu. Mày cũng có nhưng chưa phải lúc nó rơi thôi. Tao tin rồi, mày cũng được như tao mà. Mẫn Nghi an ủi tôi. Ôm, thôi tao phải làm bài tập rồi. Tôi nản tránh câu chuyện để không khí không còn căng thẳng nữa. Ok ca, tao ra ngoài tí. Thật sự thì chân chân nghĩ gì đôi lúc tôi cũng không biết rõ. Nhiều lúc ngủ cạnh nó mà tôi toàn nghe tiếng nhỏ khóc nhưng cố nín không cho phát ra âm thanh, sợ để tôi nghe được rồi lại lo. Có khi đang ngủ thì nghe nhỏ gọi mẹ nữa. Chắc hẳn là nó rất nhớ mẹ mình. Nhưng cái gì qua sẽ qua, tôi tin chân chân sẽ vượt qua tất cả và có được hạnh phúc thật sự. 7:30 AM, sao tới sớm vậy Mẫn Nghi? Tôi nhăn nhó, sớm gì bà thấy không, người ta tới hết rồi kìa, loạn hoạn méo được ngồi hàng đầu. Thôi mày đi tìm chỗ ngồi đi, tao mỏi chân rồi. Ok kaka Barbie, mà khoan, cái gì nữa, tao đi vệ sinh cái đã. Rồi đi đi, ra ngoài sau nhà vệ sinh mà tôi cứ tưởng rằng mình tới lộn địa chỉ cơ. Người ở đây cũng đông hơn là quán cà phê nữa. Đang ngó nhìn xung quanh thì đột nhiên tất cả con gái đều chạy và la hét, tôi còn nghe được là Vương Nguyên nữa, chưa biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có người đẩy tôi vào chân tường. Hắn còn dám cướp đi luôn nụ hôn đầu đời của tôi. Trong lòng tôi bây giờ rất bức xúc. Khi đám người kia chạy ra hết thì hắn mới buông tôi ra. Làm cái gì vậy hả? Tôi đẩy anh ta ra và hét toáng lên thì anh ta bịt miệng tôi lại. Đừng hét lớn như vậy chứ, lỡ mấy chị hồi nãy chạy vào nữa thì sao? Tôi không biết, nhưng sao anh giá, em hả? Tôi xin lỗi, nếu không làm như vậy thì tôi sẽ bị tóm gọn lại trong một giây đó. Vương Nguyên cố nói để biện minh cho mình. Chi hiện của anh, sao anh lôi tôi vào hả? Tôi mặc kệ, thế nào đứng đây với cô tôi cũng chết cho coi, vậy tôi đi trước nha. Tạm biệt, nói xong liền chạy mất hút. Anh, đứng lại cho tôi, cái tên kia. Việc xấu hổ như vậy nếu để người khác biết thì còn mặt mũi nào nữa, phải giữ kín chứ không thôi chết. Mà hắn là con nhà ai sao hành lễ kỳ vậy, bộ xin lỗi là xong hả? Có kêu anh ta đứng lại nhưng không được thì tôi quay ra tự khuyên mình. Nhận thấy mình có đứng đây cũng chẳng làm được gì thì tôi nhanh chóng đi tìm Mẫn Nghi. Ra ngoài sân khấu thì người đông hơn hồi nãy rất nhiều. Tôi tìm mãi mới gặp Mẫn Nghi. Vừa ngồi xuống ghế thì đã nghe chú MC hô hào nhóm TFBOYS. Tôi nhìn xa ông Mẫn Nghi và những người xung quanh thấy họ phấn khích sao ấy. Nào chúng ta cùng chào đón khách mời quan trọng nhất đêm nay nhóm TFBOYS. Đang nói thì chú đó la lên. Khổ nổi, nhỏ Mẫn Nghi lựa chỗ đầu nữa, thế là tai tôi bùng luôn khi nghe những người ở dưới hét nữa. Nhìn lên sân khấu tôi phát giác nhận ra cái người hồi nãy liền đứng dậy chỉ tay thẳng vào anh ta. Cái gì anh? Ta, kia, mày đang làm gì vậy, mọi người đang nhìn kìa. Mẫn Nghi đẩy tôi ngồi xuống. Xin lỗi. Tôi nhìn lại xung quanh, tất cả ánh mắt khó hiểu đều đổ dồn về phía tôi, ngay cả ba người trên kia. Sao, chuyện gì hả? Không có gì cả. He, tôi cười xòa nhìn nhỏ bạn. Rõ ràng là người dưới nhà vệ sinh mà. Mày lãm nhãm gì vậy? Thấy tôi nói nhỏ một mình, Mẫn Nghi quay ra hỏi. Không, Mẫn Nghi cũng mặc kệ tôi mà quay ra xem tiếp. Tôi cứ nghĩ việc trả thù anh ta nhưng làm sao được khi hắn là người nước khác. Đành ngậm ngùi chờ cơ hội thôi. Hết, cách chương.